Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, phiên thiên ấn. Vân Huyền Tông các đệ tử, nghe được tin tức này về sau, nhìn Dương Trần liền như là như nhìn quái vật, một vị hóa linh cảnh cường giả sư huynh, đây cũng quá nghịch thiên, liền ngay cả tất cả ngoại môn trưởng lão. Còn có nội môn chấp sự, thậm chí là ngoại môn trưởng tọa cùng nội môn trưởng lão, cũng một mặt chấn kinh, hiển nhiên không có dự liệu được Mạc Phàm vậy mà lại là Dương Trần sư huynh. Mà Dương Trần nhưng cũng kinh ngạc một chút, ban đầu ở Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, Mạc Phàm đã từng cố ý nhắc nhở qua chính mình, không cần hướng ra phía ngoài lộ ra quan hệ giữa bọn họ. Sợ mang đến cho hắn phiền phức, mà bây giờ Mạc lão đạo chính mình lại dẫn đầu nói ra. Xem ra trước mắt hình thức, 10 phần nguy hiểm cho. Lúc này Dương Trần nín hơi ngưng thần, nhìn về phía đối không ba vị hóa linh cảnh cường giả. Theo hắn con ngươi chính là co rụt lại, cái kia ba vị cường giả, vậy mà không có chút nào muốn từ bỏ dự định, ngược lại đều có một cỗ cường hoành ba động lặng lẽ tràn ngập ra. Đúng lúc này, thanh âm già nua kia lại lần nữa vang lên, truyền thừa bị ngươi hủy, loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài mà nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng a? Ba vị này cường giả rõ ràng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Vừa dứt lời, bọn hắn ba vị toàn thân khí tức tất cả đều nhảy lên tới cực hạn. Một cỗ uy áp ngập trời, như là núi lở đồng dạng, quét sạch toàn bộ chân trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ không gian đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Tại cái kia ba vị cường giả chung quanh, liền ngay cả tia sáng đều trở nên tối mờ, thậm chí là tại toàn bộ Triệu Quốc. Giờ phút này đều có thể cảm nhận được cỗ áp bức này tinh khí tức. Triệu Quốc bên trong, tất cả võ giả hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Huyền Tông phương hướng, cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, lại có khủng bố như thế ba động cuốn tới. Vân Huyền Tông đám người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn thời khắc này cảm giác liền như là phiêu đãng tại biển cả thuyền nhỏ. Tùy tiện đều có thể hủy diệt. Dương Trần hai mắt nhìn một cái đối không ba vị hóa linh cảnh cường giả về sau, liền vội vàng chuyển hướng Mạc lão đạo. Một người độc chiến ba vị hóa linh cảnh cường giả, chiến đấu này kết quả không cần nói cũng biết, cơ hồ thua không nghi ngờ. Nhưng Mạc Phàm giờ phút này lại cười ha ha một tiếng, thần thái bên trong vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Nói ra, đã các ngươi không tin, ta liền để các ngươi nhìn xem, truyền thừa này ta là như thế nào hủy đi. Trong lúc nói chuyện, Mạc Phàm một tay hướng về nội môn nhẹ nhàng một chiêu, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, đến, thanh âm này như là một loại nào đó ma âm đồng dạng. Vừa mới rơi bế, toàn bộ nội môn, trực tiếp 100.000 trượng to lớn ngọn núi, vậy mà tại lúc này kịch liệt run rẩy lên, truyền ra tiếng vang ầm ầm, nội môn vô số cung điện lầu các trong nháy mắt đổ sụp, trên mặt đất càng là có vô số vết rạn tràn ngập, vậy ngay cả tiếp ngoại môn ba đầu xiềng xích to lớn càng là truyền ra rầm rầm tiếng vang. Loại cảm giác này tựa như là có một loại nào đó hồng hoang mãnh thú sẽ phải xông ra nội môn đồng dạng. Đối không ba vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều như lâm đại địch. Cho dù là bọn hắn, giờ phút này cũng ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Lúc này ba người nhìn nhau một xem, vậy mà trong nháy mắt làm ra quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Ba vị hóa linh cảnh cường giả như chớp giật lướt đi, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đi vào Mạc Phàm đối diện. Sau đó ba người đồng thời xuất thủ, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động bỗng nhiên quét sạch ra. Ba người bọn họ chỉ là đơn giản đánh ra bàn tay, nhưng tại trong chớp nhoáng này, thiên địa biến sắc, hư không run rẩy, tại bàn tay của bọn hắn phía trước, hư không phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Mạc Phàm thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lập tức thể nội ngập trời nguyên khí, tại lúc này trong nháy mắt phun trào mà ra, hai tay cùng lúc chắp tay trước ngực, hắn tràn ra bên ngoài cơ thể nguyên khí, bỗng nhiên ở phía trước, ngưng tụ thành một cái trăm trượng cự thuẫn. Tấm chắn kia là tuy là hư ảo hình dạng, nhưng lại lưu quang bốn phía, tản mát ra chấn động ngập trời, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, ba vị hóa linh cảnh cường giả công kích, trong chốc lát tới gần, chỉ nghe ba đạo dường như sấm sét tiếng vang, bỗng nhiên nổ tung, phía dưới Vân Huyền Tông ngoại môn một ngọn núi, vậy mà trực tiếp tại lực trùng kích này phía dưới, vỡ nát ra, đi theo liền có ken két thanh âm, quanh quẩn toàn bộ chân trời. Mạc Phàm phía trước tấm chắn, đột nhiên hiện ra vô số vết rạn, đi theo liền phịch một tiếng, triệt để sụp đổ. Mạc Phàm thấy thế, hai mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt lùi lại. Chạy đi đâu? Ba vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều khẽ quát một tiếng, trực tiếp đuổi theo ra. Nhưng bọn hắn vừa mới cất bước ở giữa, lại đột nhiên lại dừng lại. Ánh mắt ở trong đều là hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía nội môn, Vân Huyền Tông đệ tử còn không có từ vừa mới giao thủ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Cái kia nhìn như đơn giản thăm dò một kích, vậy mà trực tiếp đem Vân Huyền Tông một ngọn núi làm hỏng. Đây cũng quá mạnh đi. Lập tức đám người phát giác ba vị hóa linh cảnh cường giả biến hóa, cũng đi theo đưa ánh mắt nhìn về phía nội môn, chỉ ở trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp chẳng biết lúc nào lên, kết nối mặt khác hai tòa sơn phong hai đầu xích sắt, cũng đã tránh thoát trói buộc, truyền ra rầm rầm tiếng vang. Vân Huyền Tông treo trên bầu trời nội môn, đã triệt để đã mất đi bất luận cái gì gắng sức điểm. Theo lý thuyết, nó hẳn là rơi xuống mới đúng. Nhưng là, thời khắc này nội môn chẳng những không có rơi xuống, ngược lại tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi đảo ngược đi qua, sau đó nó toàn thân chấn động, 100.000 trượng nội môn ngọn núi bề ngoài, vậy mà trực tiếp sụp đổ, lộ ra trung tâm bộ phận, đó là một cái vạn trượng màu đỏ huyết ấn, ngoại hình vậy mà cùng Dương Trần Vẫn Thiên ấn có chút tương tự. Chỉ là lớn nhỏ chênh lệch quá nhiều. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều kinh hô một tiếng, sợ hãi nói, đây là Dương Đằng Vẫn Thiên Ấn. Người khác có lẽ không biết Dương Đằng là ai, có thể Dương Trần lại trước tiên phản ứng lại, cái kia rõ ràng là chính mình chưa từng che mặt sư phụ. Mạc Phàm thân hình trực tiếp rơi ở trên Vẫn Thiên Ấn, trong nháy mắt, khổng lồ Vẫn Thiên Ấn bỗng nhiên bộc phát ra vô tận hồng mang, ngập trời hỏa diễm, quét sạch toàn bộ bầu trời. Từ xa nhìn lại, phảng phất toàn bộ chân trời đều hóa thành một vùng biển lửa, cực nóng khí tức như là núi lửa bộc phát đồng dạng, tốc thẳng vào mặt Vân Huyền Tông đông đảo đệ tử. Lập tức không chịu nổi bắt đầu ho ra máu. Vân đạo tử thấy thế, vội vàng vận chuyển tu vi, gian nan ngăn cản, những cường giả khác cũng trước tiên tổ chức đệ tử kết thành trận hình. Đi, Mạc Phàm rơi trên phiên thiên ấn về sau, liền một tay hướng về đối không ba vị hóa linh cảnh cường giả một chỉ. Trong miệng quát nhẹ đồng thời, phiên thiên ấn bỗng nhiên mang theo hắn bay ra. Cái kia cỗ thanh thế, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vạn trượng Vẫn Thiên Ấn những nơi đi qua, hư không phảng phất muốn trực tiếp sụp đổ đồng dạng. Phía dưới Vân Huyền Tông ngoại môn một ngọn núi khác, trực tiếp bị Vẫn Thiên Ấn xông ra dư ba. cho vỡ nát ra. Phanh phanh phanh, cái kia vẫn thiên ấn tốc độ quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Không trung liền đột nhiên truyền đến ba tiếng kêu rên, đi theo cái kia ba vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều bay ngược ra vạn trượng có hơn. Bọn hắn trong miệng ho ra máu, thần sắc hãi nhiên. Vị lão giả kia không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút lui. Mặt khác hai vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều cắn răng. Lần này bọn hắn lại muốn tay không mà quay về. Lập tức bọn hắn ánh mắt nhìn về phía mình một phương ngự hồn cảnh cường giả, lạnh lùng phân phó nói: ngoại trừ Dương Trần, mặt khác có tư chất đệ tử, tất cả đều mang cho ta trở về. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.